Câu hỏi chót. Bạch thầy, ngoài giờ thiền định con thường đọc sám hối sáu căn, có vài điều thắc mắc, nhưng khi đọc được quyển khóa hư lục giảng giải của thầy con mới thông và con rất tâm đắc. Cho nên khi bạn con có tang không biết cầu siêu theo kinh sách nào, con đề nghị phần sám hối người cứ tụng sám hối sáu căn ác lợi lạc cho kẻ còn và người mất. Kính xin thầy cho chúng con biết ý kiến về đề nghị trên. Xin thầy chỉ dạy thêm. Thì thật ra đối với cái người mất lâu nay thì chúng ta chỉ tụng kinh, đem kinh Phật ra tụng để cho cái người mất. Nhưng mà tất cả quý vị thấy rằng tụng kinh mà chúng ta quen theo tụng cái bản Hán văn hoặc là bản Pali thì chúng ta nghe không hiểu gì hết, phải không? Cứ nghĩ tụng là có phước thôi. Còn cái sám hối sáu căn á, là để nhắc tới nhắc lui chúng ta biết cái lỗi để mà tránh, cái lỗi để mà chừa đó. Thì biết lỗi tránh chừa đó là chúng ta tu đó. Tránh được cái lỗi, chừa được cái lỗi đó là tu. Bởi vậy cho nên mình tụng theo sám hối sáu căn là một cái cơ hội để nhắc nhở mình cố gắng tránh những điều tội lỗi và cố gắng thực hiện cho được cái hoài bão vươn lên của mình. Thì nếu người tu khi sống mà tụng sám hối như vậy thì khi chết thì mình tụng cho sám hối để cầu nguyện thì cũng không có lỗi lầm gì. Còn nếu mình ngại tụng kinh để cho có phước thì người ở trong nhà thiền cũng thường tụng kinh Bát Nhã rồi hồi hướng, tụng nghĩa rồi hồi hướng cũng được. Thì tùy theo cái sở thích của gia đình. Nếu gia đình thích tụng kinh thì mình tụng kinh Bát Nhã. Nếu gia đình thích sám hối thì mình sám hối để cho lớn nhỏ đều nghe, để rồi chừa bỏ những lỗi lầm. Thì cả hai đều tốt hết, chứ không có nên cố chấp bên nào. Đó là cái ý kiến của tôi.